trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 369, lo lắng. Ngàn con chiến mã, mang về chỉ có những này. Lưu Nghị mang theo Liêu Hóa kiểm kê lần này chiến tranh đoạt được. Nhìn xem mã cứu chung từng thớt chiến mã, Lưu Nghị lại hơi nghi hoặc một chút. Theo Liêu Hoa nói, Tào Nhân dưới trướng này một nhánh thiên nhân kỵ binh đội cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nhưng mang về chiến mã, cũng chỉ có hơn 100 thớt, chênh lệch này cũng quá lớn. Trên chiến trường, cái nào chú ý đến lập tức? Liêu Hóa cười khổ nói, tặc quân kỵ binh xông tới, các tướng sĩ động thủ cơ hồ cũng là trước tiên bôn mã đi. Giữ lại trong quân đội mạnh mẽ đâm tới, sẽ chỉ loạn quân trận. Những này chiến mã, cũng nhiều là chưa từng xông vào trong trận. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, giống như kỵ binh tác chiến hắn là không có trải qua. Duy nhất coi là giống như kỵ binh tác chiến một lần. Vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm đó đi Hứa Xương trên đường. Đúng dịp là lần kia cũng là giống như Tào Nhân đụng tới. Bất quá khi đó Tào Nhân quân trận cơ hồ cũng là bị nhà mình một cỗ xe lừa cho đảo loạn. Làm chút chiến xa tới đối phó Tào Tháo kỵ binh. Lưu Nghị nhìn xem những này chiến mã, yên lặng lắc đầu, chiến xa khẳng định phải làm, nhưng không thể làm thành thay đổi mấu chốt thắng bại, bởi vì Tào quân tại Nam Dương kỵ binh nếu không nhiều. Với lại tại Mã Đăng quy mô hóa trước đó, kỵ binh chính diện chiến đấu lực, nếu không có hậu thế nhìn thấy khủng bố, kỵ binh tại vũ khí lạnh thời đại chân chính chúa tể chiến trường là tại móng ngựa sắt. Mã Đăng cùng Mã An phổ cập về sau, ở thời đại này, kỵ binh ưu thế lớn nhất là lực cơ động. Về phần móng ngựa sắt, Mã Đăng, Mã An, muốn làm đi ra nếu không khó. Lưu Nghị lập tức liền trang bị những này mã cụ, nhưng đại quy mô quảng bá coi như Lưu Bị bên này nhưng không có thành kiến chế kỵ binh. Có ít chiến mã phần lớn là phối cho tướng lĩnh dùng. Thật quảng bá những vật này, được lợi không phải Lưu Bị, mà chính là Tào Tháo cùng phương Bắc du mục dân tộc. Tại Lưu Bị bên này không có cách nào tổ kiến đại quy mô kỵ binh trước đó. Lưu Nghị không định cầm cái này ba món đồ lấy ra. Lấy thời đại này kỵ binh tới nói, cho dù là sở trường về kỵ xạ tác ngoại dân tộc, cũng rất khó tại Hán quân quân trận trước mặt chiếm được lợi. Cho nên dưới mắt Lưu Bị quân bên này vẫn là lấy chú trọng bộ binh chiến đấu lực làm chủ. Tìm chút sẽ lái xe tướng sĩ. Ngẫm lại, Lưu Nghị nói thẳng, chiến xa tại lấy bộ binh làm chủ trên chiến trường. Lực sát thương vẫn là tương đối kinh người. Muốn sở trường về lái xe. Ấy, Liêu Hóa nghe vậy đáp ứng một tiếng. Cáo từ rời đi. Lưu Bị là tại Quan Vũ chiến bại Tào Nhân về sau ngày thứ ba đến Tân Giã. So với Tào quân hậu phương còn có mấy vạn tinh nhuệ so sánh, Lưu Bị lần này mang đến chỉ có hơn 1000 thân vệ. Tương Dương bên này có thể điều động binh mã trên cơ bản đều vùi đầu vào Nam Dương trên chiến. Trường đến, năm đường phụ trách hấp dẫn Tào quân binh mã cũng tại mấy ngày nay thời gian bên trong lần lượt đuổi tới Tân Giã. Tại Quan Vũ an bài xuống mới Giã cùng Triều Dương hai huyện làm chủ kéo ra phòng tuyến. Chỉ là đi qua gần đây một tháng lục chiến, lúc trước phái ra 3 vạn nhân mã cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại 2 vạn 3 tả hữu. Mà Quan Bình mang đến 2 vạn đại quân, lần này cũng chỉ còn lại 1 vạn 8. Đây là Quan Bình đối lập cẩn thận duyên cớ. 4 vạn 1 binh lực đối mặt nhưng là Tào Tháo chí ít 8 vạn người đại quân. Binh lực chênh lệch gấp đôi, so với Xích Bích chi chiến thì cái chênh lệch này nhỏ rất nhiều. Nhưng tương tự ở thế yếu, đây không phải Quan Vũ thắng một trận có thể nghịch chuyển. Đây cũng là Lưu Nghị phản đối Quan Vũ tự thân lên trận trọng yếu nguyên nhân. Thắng, nếu cũng không có quá tốt đẹp nơi, nhưng nếu thua, Quan Vũ một khi gãy, đối với Kinh Châu quân sĩ khí đả kích cũng quá lớn. Giang Đông bên kia có gì động tĩnh? Binh tướng Mã giao tiếp về sau. Lưu Nghị cuối cùng thanh nhàn hạ xuống. Tân Giã công sự đến tận đây xem như hoàn thành. Đón lấy chỉ cần chờ đợi xi măng khô cạn về sau. Liền có thể mượn nhờ cựu thành tường hòa tân thành tường ở giữa chênh lệch độ cao. Hình thành một cái lập thể công sự phòng ngự. Tào quân còn muốn tấn công vào đến. Cũng không so tấn công ngày xưa Tương Dương có thể. Năm ngoái năm xưa, Tôn Quyền tập kết Giang Đông 10 vạn đại quân. Tại Nhu Tu Khẩu đóng quân. Bây giờ nghe nói đã chiếm cứ số huyện chỗ. Tôn Quyền càng tự mình dẫn hơn chủ lực thẳng bức Hợp Phì. Trận chiến này một chút. Cái này Giang Hoài chi địa. Liền cũng không Tôn Quyền sở hữu. Bàng Thống cảm thán nói. Tôn Quyền lần này thanh thế rất lớn. Lữ Mông, Chu Nhiên các lĩnh một đường. Tôn Quyền thì tự mình dẫn đầu đại quân. Dưới trướng càng có Cam Ninh, Đinh Phụng, Từ Thịnh những này Giang Đông hán tướng. Lấy Tào quân tại Giang Hoài một vùng binh lực đến xem. Tôn Quyền công chiếm Giang Hoài cũng đã không có vấn đề. Chí ít tại Bàng Thống bọn người xem ra. Tào quân chủ lực thậm chí ngay cả Tào Tháo đều bị bọn họ kiềm chế tại Nam Dương tình huống dưới. Tôn Quyền chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Không có khả năng thua. Phải biết, Giang Đông bên kia, thế nhưng là còn có Lưu Nghị tự mình dẫn người chế tạo hơn 1.000 bộ công thành khí giới. Tôn Quyền tự mình lãnh binh. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn xem Bàng Thống. Không sai, Bàng Thống gật gật đầu. Đối với Lưu Nghị phản ứng có chút kỳ quái. Có vấn đề, không thể nói. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Chỉ là ngày xưa chưa từng nghe qua Tôn Quyền có thống binh chi năng. Đó là cái vấn đề lớn. Tiếp xúc chiến tranh càng nhiều. Lưu Nghị liền càng phát ra minh bạch một cái ưu tú tướng lĩnh tầm quan trọng. Không phải nói võ nghệ mạnh biết bao. Mà chính là khống chế binh mã vấn đề bên trên. Liền lấy Lưu Nghị tới nói. Hắn tuy nhiên thường xuyên mang binh đánh giặc. Nhưng phần lớn là thủ hạ tướng lĩnh tại mang. Mà Lưu Nghị bản thân, càng nhiều thời điểm là ra mấy cái tổn hại chiêu hoặc là làm một chút công thành khí cụ tới phụ trợ. Quyết định tấn công phương hướng, nếu để cho Lưu Nghị trực tiếp tới lãnh binh lời nói. Hắn có thể quậy tung thiên nhân cũng không tệ, nhưng Tôn Quyền đâu, không phủ nhận trên cái thế giới này có thiên tài, nhưng thiên tài đi nữa nhân vật, cũng không có khả năng thật làm đến sinh ra đã biết. Thứ này cũng không phải mấy quyển binh thư liền có thể chơi chuyển. Đến Tào tính các tướng sĩ tâm tình, các bộ ở giữa phối hợp, làm sao có thể để cho chỉ lệnh bằng nhanh nhất tốc độ xuống đạt tới toàn quân. Nếu như không có những này bản sự, vẫn là thành thành thật thật tọa trấn hậu phương tương đối tốt. Hoặc là giống như Lưu Nghị một dạng, thống binh tác chiến sự tình đừng quản. Chỉ phụ trách quyết định biện pháp còn có hậu cần là được. Nhưng vấn đề là, Tôn Quyền dạng này một cái quân chủ, thật có thể làm đến cái gì đều chẳng qua hỏi sao? Không phải Lưu Nghị xem thường Tôn Quyền, mà chính là hắn biết rõ, làm người địa vị đến độ cao nhất định thời điểm, năng lực sẽ bị người chung quanh thần thoại. Dần già, liền ngay cả chính hắn cũng thấy không rõ. Cảm thấy mình mặc kệ làm cái gì đều có thể đi. Mà trên thực tế, thật không được. Đừng nhìn Lưu Bị, Tào Tháo cũng thường xuyên thân chinh. Người ta hai cái là đánh cả một đời cầm. Không có thiên phú, kinh nghiệm cũng đầy đủ để người ta có thể đem quân đội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại quân lược cái này cùng một chỗ, Lưu Nghị cảm thấy Tôn Quyền là không có cách nào giống như Lưu Bị cùng Tào Tháo so sánh. Xác thực không có, Bàng Thống lắc đầu, suy nghĩ kỹ một chút. Tôn Quyền tuy nhiên xem như cái không sai quân chủ, cũng lúc trưởng sẽ cùng Chu Du, Lỗ Túc những người này nghiên cứu thảo luận quân sự. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ Tôn Quyền cho tới nay cũng là ở hậu phương bày mưu tính kế. Ban đầu có Chu Du thống lĩnh Giang Đông binh mã, về sau Lỗ Túc, hiện tại là Lữ Mông. giống như Tôn Quyền trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng trên thực tế, Tôn Quyền cũng không có chân chính kinh nghiệm thực chiến. Một trận, Giang Đông sẽ không lại quỳ một lần a. Lưu Nghị nghe vậy, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nếu đối với Lưu Bị tập đoàn tới nói, Giang Đông lần này nếu có thể công chiếm Giang Hoài chi địa, đối với Lưu Bị tập đoàn tới nói là kết quả tốt nhất. Dạng này Giang Đông chiến lược nhãn quang sẽ dần dần chuyển rời đến Giang Hoài, mà sẽ không lão nhìn chằm chằm Kinh Châu không thả. Kết quả này là có lợi cho Tôn Lưu liên minh kiên cố tính. Nếu như Tôn Quyền bại, vậy kế tiếp, Lưu Nghị cũng lo lắng Tôn Quyền lại đem chủ ý đánh cho tới Kinh Châu bên trên. Đây không phải không có khả năng, riêng là lần này Lưu Bị nếu có thể thành công công chiếm Nam Dương lời nói. Đối với Giang Đông tới nói, Tào Lưu hai nhà đều xem như đại địch, Lưu Bị càng là cường thế, ngược lại tương đương áp xúc Giang Đông không gian phát triển. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống, Bàng Thống cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị, hai người đối lập không nói gì. Thật lâu, vẫn là Lưu Nghị mở miệng nói, nếu không, Thư Tín nhắc nhở một chút Tôn Quyền. Nói như thế nào? Bàng Thống cười khổ nói, chẳng lẽ muốn nói cho Tôn Quyền, ngươi năng lực không được, vẫn là ngoan ngoãn quay về Giang Đông. Đem chiến trường giao cho có năng lực người đi chi sẽ. Ngươi chỉ cần ở hậu phương chậm đợi tin lành, năm tháng là được. Vô Dài, Lưu Nghị có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Trước mắt bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn đi quan tâm Giang Đông chiến cục. Trọng yếu nhất là, dù là nhìn ra Giang Đông khuyết điểm, còn không tốt trực tiếp vạch tới, sau đó đi xin phép chúa công. Bàng Thống suy nghĩ một chút nói, nhưng để Tử Long đi hướng về Giang Hoài, chợ này Tôn Quyền một chút sức lực, nếu thất bại, chí ít cũng đừng bại quá thảm. Lưu Nghị nghe vậy, gật đầu nói, ngược lại là có thể thực hiện, tuy nhiên cái này còn cần trước tiên giống như Giang Đông câu thông qua. Liền xem như xuất phát từ hảo ý, nhưng cứ như vậy ngay thẳng đi qua, khó tránh khỏi để cho Tôn Quyền cảm thấy giáp tâm thỏa đo hoặc là cảm thấy bọn họ xem thường Giang Đông. Đi qua liên tiếp bại chiến, Lưu Nghị phát hiện Giang Đông văn thần khó mà nói, nhưng vũ tướng bao nhiêu đều có chút trái tim pha lê. Thật nếu để cho bọn họ cảm thấy nhà mình là liệu định bọn họ thất bại đem Triệu Vân cho phái đi qua, đoán chừng lại được buồn bực, đã muốn tránh cho Giang Đông ăn đại bại cầm, lại muốn cho Giang Đông không có cảm thấy nhà mình đang cố ý giúp bọn hắn. Cái này cần rất cao siêu thủ đoạn. Lưu Nghị giống như Bàng Thống ngồi cùng một chỗ suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái song toàn mỹ pháp tử, cuối cùng vẫn quyết định đem cái này vấn đề vứt cho Lưu Bị. Loại quan hệ này đến nhân tình tới lui sự tình là Lưu Bị am hiểu nhất. Còn có một cái, binh lực chúng ta không đủ a. Không nghĩ nữa Giang Đông vấn đề, trước mắt nhà mình vấn đề còn không có giải quyết đâu. Lưu Bị giống như Tào Tháo bên này, binh lực chênh lệch có chút cách xa. Cái này Báo Uyên yên tâm, năm ngoái năm xưa, Dực Đức tướng quân đã từ Lãng Trung xuất binh. Tuy nhiên lộ trình dài, nhưng tháng 3 hẳn là có thể đến Trúc Dương. Bàng Thống lắc đầu cười nói, Thục Trung mấy năm này ổn định không ít, hoàn toàn có thể điều đi ra một bộ phận binh lực tới trợ giúp Kinh Châu. Về phần Hán Trung Ngụy Diên bộ đội sở thuộc binh mã, không thể khinh động, Hạ Hầu Đôn vẫn còn ở Trường An bên kia nhìn chằm chằm đây. Có bao nhiêu binh mã? Lưu Nghị tương đối quan tâm vấn đề này, Tào Tháo binh mã càng ngày càng nhiều, nếu như quá ít lời nói, đối với Lưu Bị quân tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. 3 vạn, Bàng Thống mỉm cười nói. Lưu Nghị trước đó tu kiến ra mạnh quan đến Nam Trịnh Đường, lúc này liền phát huy được tác dụng. Nếu không, có thể điều tới 1 vạn binh mã đều quên không tệ. hoặc là trực tiếp đi đường thủy đến Giang Lăng lại chạy đến. Nhưng từ Lãng Trung đi Thục Quận đổi thủy lộ thời gian cũng không ngắn. Lưu Nghị tu kiến đầu kia nói, không chỉ có giảm bớt hành quân thời gian, với lại giảm bớt hậu cần chuyển vận thành bản. Đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.